Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, truy tung chip. Lăng Trần không có cách, ai để cái mạng nhỏ của mình giữ tại tay người ta bên trong. Đành phải ngoan ngoãn phục tùng. Nằm ở trên giường, hai tên bảo an nhân viên ở bác sĩ dặn dò dưới, dùng dây lưng đem Lăng Trần tay chân trói chặt lại, một mực cố định ở trên giường sắt. Ngay sau đó, chỉ gặp cái kia danh y sinh cầm ra một cây ống trích, bỗng nhiên đâm vào Lăng Trần cánh tay bên trong. Theo ống trích bên trong dược vật tiêm vào tiến thân thể, Lăng Trần lập tức cảm giác được một trận u ám buồn ngủ đánh tới. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền lâm vào mê man bên trong. Cũng không biết rõ qua bao lâu, khi Lăng Trần lần nữa sạch lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở phòng giam trên giường. Tần Cảnh Long ngồi ở một bên, đang uống một hớp lớn nước. Lão Tần cảm nhận được toàn thân bủn rủn Lăng Trần từ trên giường bò lên, dựa lưng vào vách tường, hữu khí vô lực hỏi: "Ta trở về lúc nào?" "2 giờ trước, bọn hắn đưa ngươi trở về." Tần Cảnh Long về nói: "Ngươi cuối cùng là tỉnh lại, ta vừa rồi đều lo lắng gần chết." "Ấy, bọn hắn đối với ngươi làm cái gì?" Nghe nói như thế, Lăng Trần vuốt vuốt mi tâm, cố gắng nghĩ lại lấy trước đó phát sinh sự tình. Nhưng là, tiêm vào xong thuốc mê về sau, hắn liền đánh mất ý thức. Sự tình gì cũng không biết rõ. Cũng không rõ ràng cái kia bác sĩ ở trên người mình giở trò gì. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được đùi phải bắp chân bụng bên trên truyền đến một trận căng đau. Vung lên cái chăn, Lăng Trần đem chính mình ống quần cuốn lên tới. Lập tức, chỉ gặp bắp chân trên bụng có một đạo dài 2 cm lỗ hổng, đã bị dây khâu lại đi lên. Đây là có chuyện gì? Lăng Trần cau mày đầu, lấy tay sờ lên vết thương bộ vị, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống theo. Cái này một ấn xuống, Lăng Trần kinh ngạc phát hiện, thương trong miệng giống như có cứng rắn vật thể. "Móa!" Lăng Trần thầm mắng một tiếng, tên kia đến cùng ở trên người mình đã làm gì? "Lão Tần, có hay không sắc bén điểm đồ vật cho ta mượn sử dụng?" Tần Cảnh Long quét mắt Lăng Trần vết thương, dao động đầu nói ra: "Ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Bọn hắn ở trên thân thể ngươi cắm vào chính là truy tung chip, chuyên môn dùng để định vị vị trí của ngươi. Nếu như ngươi lấy ra, bọn hắn lập tức sẽ phát hiện, sau đó một lần nữa chuẩn bị cho ngươi trở về. Cho nên ngươi không cần thiết lãng phí tinh lực." Truy tung chip Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Cứ như vậy, hành tung của mình chẳng phải là đều ở Du Bằng nắm giữ phía dưới. Trong khi đang suy nghĩ, Tần Cảnh Long nâng lên đùi phải của chính mình đặt ở mép giường, sau đó cuốn lên ống quần, chỉ một đầu đã khép lại vết sẹo nói: "Không chỉ là ngươi, chỉ cần là tiến vào Yến Thành ngục giam phạm nhân, đều sẽ bị cắm vào truy tung chip. Cho nên nói, muốn từ nơi này chạy đi cơ bản là chuyện không thể nào. Chỉ cần ngươi dám tới gần phòng ngừa bạo lực cửa, ngục giam bảo an nhân viên lập tức sẽ nhận được tin tức." "Vậy làm sao bây giờ?" "Khó nói, không thể lấy ra, lấy là có thể lấy, nhưng vô cùng phiền phức. Chỉ cần có chút không chú ý, liền sẽ bị ngục giam công tác nhân viên phát hiện. Trước kia trong ngục giam có phạm nhân ý đồ đem truy tung chip lấy ra, nhưng là hắn vừa lấy ra, liền bị ngục giam bảo an nhân viên cho chộp tới, bạo đánh một trận. Ta nghe nói, người kia vẫn là kỹ thuật hình tội phạm, ngay cả hắn đều không có cách nào thành công lấy xuất truy tung chip. Chúng ta thì càng đừng nói nữa." Nói đến đây, Tần Cảnh Long nhịn không được hỏi: "Lăng Trần, ngươi không phải nói bằng hữu của ngươi ở bên ngoài giúp ngươi hoạt động à? Đại khái phải bao lâu mới có thể đem ngươi làm đi ra?" Lăng Trần lắc lắc đầu nói: "Ta không biết rõ, nếu như là một ngày trước, Lăng Trần khả năng còn có rất lớn lòng tin. Thế nhưng là, từ khi cùng Du Bằng nói qua một lời nói về sau, Lăng Trần thật không có cách nào xác định. Ở cái địa phương quỷ quái này lại không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Nếu có thể liên lạc đến Đường Nguyên hoặc là Bàng Cửu Lâm, liền có thể đem chính mình tao ngộ nói ra. để bọn hắn nghĩ biện pháp giải cứu mình. Ai, nghĩ tới những thứ này. Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Kinh thành, cô lang tổng bộ, rộng rãi sáng ngời văn phòng bên trong. Bàng Cửu Lâm, Hàn Binh, Kiều Trấn, còn có Hà Tử Vân ngồi ở trên ghế salon. Bốn người sắc mặt đều có vẻ hơi chìm lâu năm. Không nói một lời, pha nước trà ngon động đều không động. Sớm đã lạnh, tình huống bây giờ chính là cái này tình huống. Kiều Trấn lạnh lấy một gương mặt mo, trầm giọng nói, người ở phía trên là không có biện pháp giúp đến chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đem Lăng Trần cứu ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Bàng Cửu Lâm cười khổ mà nói. Lão tướng quân, ngài trước đó nói qua, phải dùng chính quy thủ đoạn hợp pháp cứu Lăng Trần. Hiện tại ở phía trên không phê chuẩn, chúng ta lấy cái gì đi cứu? Hà Tử Vân mở miệng nói, trước đó Đường Nguyên không phải đề cái đề nghị à? Ta cảm thấy biện pháp kia không tệ, có thể thử một lần. Chuyện kia đã đang làm, nhưng chúng ta không có hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể thử thời vận. Hơn nữa, dù cho có thể thành công, chí ít cũng cần rất nhiều thời gian. Để Lăng Trần ở Yến Thành ngục giam ngốc lâu như vậy, ta lo lắng an toàn của hắn. Bàng Cửu Lâm nói rằng, người không phải cùng Yến Thành ngục giam trưởng chào hỏi à? Có hắn chiếu cố Lăng Trần, sẽ không có vấn đề. Lại nói, Lăng Trần thực lực bản thân rất mạnh, chúng ta không cần đến thay hắn lo lắng, vẫn là đem trọng tâm thả ở sự tình khác lên đi. Hà Tử Vân vừa dứt lời, liền thấy Đường Nguyên từ văn phòng bên ngoài vội vàng chạy vào, gấp giọng nói, lão tướng quân, lão thủ trưởng, Bàng thượng tá, xảy ra chuyện. Hàn Binh tức giận huấn nói, chuyện gì như thế bối rối, đều người lớn như thế, một điểm ổn trọng đều không học được, có chuyện hảo hảo nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông Hải thị bên kia xảy ra vấn đề, ta vừa tiếp vào tin tức, phụ trách tạm giam Nam Vinh Nguyên đặc công chết hết, ngoại trừ Nam Vinh Nguyên, ngay cả võ quán bên trong tiểu nữ hài kia cũng không thấy người. Cái gì? Nghe được tin tức này, dù là tỉnh táo Hà Tử Vân cũng không nhịn được đứng lên. Sắc mặt đại biến, có hay không biết rõ là ai làm tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ta đã phái người đi thanh vân võ quán, nhìn xem hiện trường có hay không còn sót lại dấu vết. Lão tướng quân, muốn không cho ta đi Đông Hải thị đi một chuyến, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Nói xong, Hà Tử Vân cất bước liền hướng văn phòng đi ra ngoài. Nhìn lấy Hà Tử Vân bóng lưng rời đi, Kiều Trấn há to miệng, vốn định khuyên nhủ Hà Tử Vân. Nhưng là, nghĩ đến vị này lão thủ trưởng đối với cô bé kia coi trọng, Kiều Trấn cuối cùng lựa chọn im miệng. Đường Nguyên, hảo hảo bồi tiếp lão thủ trưởng, tranh thủ đem người cứu trở về. Vâng, lão tướng quân, chờ Hà Tử Vân cùng Đường Nguyên sau khi đi. Kiều Trấn trầm tư một chút, nhìn lấy Bàng Cửu Lâm nói. Cửu Lâm, muốn không như vậy đi, ngươi dành thời gian đi một chuyến Yến Thành ngục giam, cùng Lăng Trần gặp mặt, để hắn ở nơi đó kiên nhẫn chờ lấy. Trước đừng có gấp, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra. Mặt khác, ngươi cùng Du Bằng ở trước mặt chào hỏi tương đối tốt, miễn cho hắn không xem ra gì. Minh bạch, ta lập tức đi ngay. Đạt được lão tướng quân chỉ thị, Bàng Cửu Lâm không dám chút nào lãnh đạm, lập tức an bài một chiếc xe, trực tiếp hướng Yến Thành ngục giam tiến đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.